tệ, boy, quên em, anh không làm được. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại Mi thì coi như Nguyên không nhấc nổi cái điện thoại lên nữa, rồi lúc sau Nguyên nhận được một tràng tin mà cậu chả hiểu gì. 444, 555, 666, 888, 33, 999, 666, 88. Bàn phím tiếng Anh, quảng cáo, Nguyên chăm chú mãi vào dòng tin nhắn mãi lúc sau cậu mới để ý đến dòng chữ trong ngoặc. Nguyên nhìn vô bàn phím tiếng Anh thì mắt cậu sáng lên, cuối cùng thì cậu cũng giải được dòn số mà Mi nhắn. Dịch theo thứ tự sẽ được chữ, I love you, giải xong cậu nhị hồi âm Mi ngay tức khắc. Cảm ơn em vì đã đồng ý là bạn gái anh. Hi, đi ngủ thôi, anh ngủ ngon. Cất điện thoại đi, hai người nở một nụ cười vui sướng, nhắm mắt lại ngủ và mơ một yes mơ thật đẹp có nhau. Sáng hôm sau, VSCN xong thì tất cả xuống ăn sáng. Ai cũng phấn khởi cho chuyến ham quan tiếp theo. Trong lúc ăn, bốn người kia tròn mắt nhìn Mi với Nguyên. Nó vừa ngậm đũa, vừa NSNF hai cô cậu đang tình tư nói. Uầy, không phải hai đứa có chuyện gì chứ? Thông báo với mọi người, kể từ ngày 11 giờ tối ngày hôm qua bọn em kính thức hẹn hò nhau. Nguyên vừa gắp thức ăn cho Mi vừa nói. Giờ chỉ còn mỗi An và thì hai con người ấy hiện tại đang cắm mặt vô ăn. Nguyên, Mi, nó và anh quay tập thể sang nhìn hai cô cậu. Như cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, An và thì ngẩng mặt lên, mồm vẫn đang thòng lòng sợi bún. Khải nhíu mắt lại hỏi vẻ dò xét, không phải hai đứa cũng có gì đấy chứ? Sạc, không bao giờ, nghe anh hỏi mà hai người kia bị sạc tới bến rồi, đồng thanh cái chữ. Không bao giờ, và khuôn mặt trái táo của Khải trái xoan. Ăn xong, xe chuyển bánh đến vườn bách thú Taronga, đến nơi ai cũng rất hứng thú vì ở đây có rất nhiều loài động vật như gấy cao la, quỷ Tasmania, chuột túi. Buổi chiều cả nhóm đi đến bãi biển Manly, sau khi ba cô thay đồ tắm đi ra thì làm nhiều chàng trai trong có ba cậu nhà ta lác mắt. Nhìn body ba cô thì chuẩn lai trắng nõ nà nữa, thật là chỉ muốn hại chết con mắt của người khác. Thiên nhìn thấy An thì cậu ngơ ngơ ra nhìn cô gợi cảm như vậy, làm tim cậu cứ đập thình thịch. Lướt vánh, chèo thuyền, đùa nghịch cả một buổi chiều. Bầu trời đã bắt đầu chuyển màu, sáu người về tắm rửa thay quần Asovac đi đến Chinatown. Một buổi tối mát mẻ, gió từ biển thôi vào. Chinatown là một nơi có một bộ phận lớn người Trung Quốc và người châu Á ở đây, vùng đất nhộn nhịp với nhiều món đặc sản của châu Á. 11 giờ mọi người về đến khách sạn, ai cũng đã mệt nên đặt mình xuống giường cái là ngủ luôn. Kết thúc ngày thứ hai của chuyến tham quan, sáng ngày hôm sau như thường mọi người dậy và cùng nhau xuống ăn sáng. Lúc đi đến đại sảnh, An đang dán mắt vô điện thoại thì bị một người giật từ đằng sau. Theo phản xạ thì cô định tung karate nhưng người đấy đỡ được. Nhìn lên người đấy thì An vui mừng. Ô chí, sao anh lại ở đây? Anh theo dõi em chứ sao? Lại bắt đầu trêu em rồi đấy. Hì hì, anh đi công tác. Mà điện thoại em sao lại có hình cậu Dịch Dương Thiên tỷ, đây là fan hả? An bắt đầu đỏ mặt, chối vội chối vàng rồi đưa tay với cái điện thoại. Nhìn từ xa thấy hai người có vẻ rất thân mật. Khải hỏi Mi, đấy là ai vậy Mi? Nhìn bé An nó vui quá kìa. Con bé ấy chơi nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi ở Việt mấy cái phái mà thù hằn với bố nó đều đi hòa giải rồi kết thành anh em hết, ai cũng quý nó. Thế rồi là nhiều người đâm ra yêu nó, một ngày con bé phải nhận hơn chục hộp quà với thư tỏ tình ý, mà thôi kệ mình đi ăn thôi mọi người. Thì cảm thấy không vui bỏ đi trước, rồi bốn người kia cũng kéo nhau đi. Còn ăn một lúc sau giật được điện thoại mới lại bàn ăn. Sáng nay mọi người đi khu lịch sử The Rock, nơi đây là thiên đường cho những người đam mê ẩm thực như Mi và Nguyên. Nơi này còn có thể khám phá lịch sử tội phạm giết người ma quái. Buổi chiều cả nhóm đi công viên Luna có cổng vào nổi tiếng giống một chú hề khổng lồ. Chiều đấy sáu người còn đi đến cầu cảng Sydney để chơi nhảy cầu mạo hiểm. Buổi tối sau khi ăn uống thì cả nhóm đi đến nhà hát Con Sò. Nhà hát là nơi có thiết kế độc đáo hình cánh buồm, là trung tâm văn hóa của thành phố với một phòng hòa nhạc, một nhà hát opera, một nhà hát kịch, hội trường và quán bar. Đến đấy Khải và nó thì mua vé xem hát kịch, Nguyên và Mi thì xem hòa nhạc, còn An thì không hợp với mấy kiểu đấy nên cô kéo tỷ vô ba nhảy. An là người mạnh mẽ, lại có chút bụi nên vào ba là cô nhảy suốt, còn tỷ chỉ ngồi xem. Chơi độ tiếng rưỡi thì An và tỷ đi về. Lúc 10 giờ, vì từ nhà hát về khách sạn mất khoảng 15 phút đi bộ thế nên hai cô cậu đi bộ về. Được một đoạn, An ngồi xuống ghế nhờ tỷ đi mua nước. Cậu chạy đi mua, còn cô ngồi bóp chân vì đi giày cao gót lại nhảy suốt một tiếng rưỡi nên đau chân. Đang ngồi thì có một đám con trai đi đến trêu đùa An. Này cô em, đi chơi với anh đi, anh chiều em, quảng cáo, cách chương.